bình tĩnh chỉ dẫn mọi người lát nữa phải đánh thế nào. Giọng của anh ta rất êm tai, trầm thấp. Mọi người nhao nhao mở mic rồi nói chuyện phiếm. Bạch Long Mã: Thu Thu, cậu cũng tới đi. Không được. Giọng không dễ nghe. Có thể khó nghe bao nhiêu chứ? Khó nghe đến mức cậu có thể kéo tôi vào danh sách đen ngay lập tức đấy. Cổ Quốc Thần Du cười khẽ một tiếng. Mấy fan girl trong lòng thét lên: Đại thần, giọng anh êm tai quá. Nguyễn Thu Thu giả bộ như không nghe thấy. Đội chơi này, Cổ Quốc Thần Du dẫn đoàn rất ổn. Nguyễn Thu Thu không cần hồi máu nhiều, thuần túy là đi theo giả bộ đánh đấm cho có khí thế. Cô trơ mắt nhìn Cố Quốc Thần Du một bên, chỉ huy một bên, bình tĩnh tự nhiên ra sát chiêu liên tục. Một chiêu cuối cùng bạo kích hoàn toàn đánh chết quái vật. Trong cả đoàn người đánh tốt nhất tuyệt đối là anh. Chẳng trách nữ sinh bây giờ đều thích đại thần game. Nguyễn Thu Thu không thể không thừa nhận lúc này Cố Quốc Thần Du rất có mị lực. Một số trang bị rơi ra, Bạch Long Mã nhiệt tình để Nguyễn Thu Thu dọn. Nguyễn Thu Thu một thân trang bị nhân dân tệ, so với những này tốt hơn nhiều. Cô chỉ cần cầm một cái nhẫn để tượng trưng, rồi đi theo đám bọn họ ra khỏi bản đồ. Nguyễn Thu Thu dự định rời đoàn. Đặng Bố Lợi Thiếu lên tiếng: Chúng ta chơi vài ván nữa đi. Khó lắm mới gặp được một em gái, vũ em không ẻo là nũng nịu, kỹ thuật cũng tốt nữa. Trước đó, lúc chơi theo đàn, anh ta có không ít lần bị hố. Không nói đến việc mấy ngọc tiền đó chơi không được, vừa rơi ra trang bị tốt liền mềm giọng làm nũng với bọn họ. Trực nam như anh ta thuần túy chỉ thích trò chơi, không nhìn nổi loại nữ sinh như thế nhất. Anh ta buồn bực muốn chết. Vừa so sánh như vậy, lập tức cảm thấy Thu Thu lời ít lại đáng tin cậy. Thật không tồi. Mấy đồng đội thay đổi trang bị, chuẩn bị tiến vào bản đồ vực sâu có độ khó khá cao. Nguyễn Thu Thu tiếp tục làm cá chết. Thu Thu, ngắm phong cảnh đi, rất đẹp mà. Bạch Long Mã, cậu thật thú vị đấy. Bạch Long Mã trơ mắt khinh phong bức ảnh từ rất lâu. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra Cố Quốc Thần Du tự hồ có chút ý tứ với Thu Thu Thu. Cô tuyệt đối ủng hộ hai người cùng một chỗ. Lúc này ồn ào cũng là tạo cơ hội cho bọn họ. Nguyễn Thu Thu nhíu mày lại. Theo lý thuyết, Cố Du bày phải cùng Tư Bích Ảnh đính hôn chứ. Đi trêu chọc người khác thực sự là không nên. Trong sách, Cố Du dịu dàng mà cường đại, dù thế nào đều không nên xảy ra chuyện như vậy mới đúng chứ. Anh ta sao lại có thể đã có vị hôn thê còn muốn câu kết với phụ nữ làm bậy? Chẳng lẽ thiết lập nhân vật của Cố Du sập rồi? Nguyễn Thu Thu vì suy nghĩ của mình. Nhưng mà đây là một thế giới chân thực, trình tuyển không có lãnh đạm vô tình như sách nói. Có lẽ cô cũng không nên đặt ấn tượng trong sách và người đàn ông trước mặt mới đúng chứ. Đang lúc nội tâm của cô rối loạn, Bạch Long Mã trầm mặc một chút. Cái kia, Khinh Phong Bích Ảnh nói muốn cùng chúng ta chơi game. Khinh Phong Bích Ảnh giống cô, cũng là nhân vật phụ trợ Ngọc Tiên. Nguyễn Thu Thu thấy thế thì thừa cơ chuột. Nếu như có người rồi, vậy tôi lui nhá. Đặng Bố Lợi Thiếu: Không cần đâu, vừa hay còn thiếu một vị trí. Nguyễn Thu Thu mí mắt giật giật một cái. Tên Khinh Phong Bích Ảnh nhanh chóng có trong list đồng đội hiện tại. À nhanh chóng mở mic, giọng nói nhẹ nhàng ôn nhu: Thu Thu, trang bị của tôi không tốt bằng cô, đợi lát nữa mà tôi đi đấy nhá. Nguyễn Thu Thu thật không biết à có đang châm chọc cô hay không. Thu Thu Thu lên tiếng: À tôi là người chứng nhân dân tệ, tôi có thể tìm cho cô một gói nạp tiền tốt hơn. Một câu thành công chặn họng đối phương. Khinh Phong Bích Ảnh không vui: Suzuka, anh giữ cợt em rồi. Bạch Long Mã thừa dịp trước mở đoàn nói chuyện riêng Nguyễn Thu Thu: Con gái làm nũng là vũ khí giết người đấy. Đang nói, bản đồ tải xong, giọng nói ôn thuận của Cố Du Quốc Thần vang lên. Hai Ngọc Tiên đi sau lưng: Yên tâm, mọi người sẽ bảo vệ hai người. Trận này cực kỳ gian nan, boss máu dày, không những có thể tự hồi máu còn có thể triệu hoán binh lính tử vong. Nguyễn Thu Thu từ trước đến nay đều là người chơi Phật hệ, bị một trận hôm tàn này làm lật giải mình, nhưng vẫn cẩn thận như cũ bảo vệ tại tuyến đầu. Nguyễn Thu Thu mệt mỏi đến mức đầu ngón tay sắp chuột rút, một bên cẩn thận trốn tránh công kích, một bên lưu ý thời gian kỹ năng không đau tùy thời hỗ trợ cho mọi người. Cho dù level của cô không cao, nhưng thắng ở trong trang bị, người lại chăm chỉ đi chạy lại, xem như giúp được không ít việc. Nguyễn Thu tiếp tục vòng tuần hoàn hồi máu, bị đánh chết, đợi sống lại, tiếp tục hồi máu. Trận đánh này thật sự vô cùng gian nan. Vừa kết thúc, Đặng Bố Lợi đã vang lên tiếng: Khinh Phong Bích Ảnh kia, sao cô chỉ hồi sinh một mình đại thần? Chúng tôi thì không phải là người à? May mà có Thu Thu ở đây đấy, nếu không tôi chết mất rồi. Đúng đấy, cô quá bất công rồi đấy. Mấy người đều có bất mãn, lao nhau không yên tĩnh. Lúc này cô Quốc Thần Du lên tiếng, đưa trang bị tốt nhất cho Thu Thu đi. Mọi người không có ý kiến gì chứ? Thu Thu vừa cứu mạng bọn họ, trang bị tốt nhất đúng là lúc thần khí hồi máu thích hợp cho Ngọc Tiên dùng. Mọi người dồn dập đồng ý, chỉ có Khinh Phong Bích Ảnh không phục, lẩm bẩm một tiếng, đây là Du ca ca đánh được mà. Lần này cô Quốc Thần Du giọng điệu có chút nặng, Bích Ảnh đừng nói nữa. Đối với Nguyễn Thu Thu mà nói, đây chỉ là trò chơi mà thôi, cô có thể tùy thời lui game lo ngao, đây là chuyện nhỏ. Nhưng đối với Tử Bích Ảnh mà nói chính là chuyện lớn, không chỉ có ảnh hưởng đến lợi ích của ả, cố Du còn không vui. Ả khóc rớt mướt đi tìm bạn thân ném đá cô cầu an ủi, trong lời nói đều chỉ Thu Thu Thu cướp bạn trai của ả, được lợi còn ra vẻ. Một bên khác, Nguyễn Thu Thu từ gian phòng ra, đúng lúc Trình Tuyền vào cửa. Quỷ thần xui khiến thế nào mà cô nghĩ đến câu nói kia của Bạch Long Mã, Tuyển ca ca, người ta muốn ăn tôm hùm. Câu sau còn chưa kịp nói, Trình Tuyển giống như là sợ hãi, mí mắt kiệt sức. Ngày thường có chút nhấc lên, ánh mắt cứng lại, không kịp cởi giày, đã quay người chạy về phía phòng khách. Nguyễn Thu Thu hỏi, anh làm gì vậy? Trình Tuyển nhanh chóng quay về, tay cầm một thứ dài và nhỏ, là nhiệt kế. Đo đo. Mẹ nói chứ, anh đây là cho rằng cô phát sốt, hỏng đầu đó chứ à? Không phải nó là tất cả đàn ông đều dính chiêu này hay sao? Nguyễn Thu Thu cảm giác lòng tự ái của mình bị tổn thương nghiêm trọng. Nguyễn Thu Thu thẹn quá hóa giận, anh thì làm gì được tính là đàn ông chứ? Lập tức không vui vẻ đến phòng, còn đóng cửa lại. Trình Tuyền đứng tại chỗ, yên lặng, nhìn chăm chú cửa phòng đóng chặt. Điện thoại tinh tinh một tiếng, là tin nhắn WeChat. Nguyễn Thu Thu nhắn, tôi muốn ăn tôm hùm của Từ Ký, chỉ cho phép anh trả lời có, nếu không chính thức lại một tuần. Trình Tuyền trả lời cực nhanh, ừ. Từ Ký cách nhà không xa, Trình Tuyền không thích ăn cơm bên ngoài, thật sự đi ra cửa mua tôm rồi. Nguyễn Thu Thu đang muốn khen anh một câu, đột nhiên WeChat của cô báo tin nhắn, là Bạch Long Mã. Thu Thu, cậu bị bóc phốt trên diễn đàn game rồi kìa, rất nhiều người đang xem đấy. Nguyễn Thu Thu kinh hãi, phản ứng đầu tiên của cô là, chẳng lẽ kỹ thuật xác sửa của cô truyền ra ngoài sao? Bạch Long Mã gửi liên kết bài viết 818 cho cô. Nguyễn Thu Thu mở ra, qua loa giản lược xem một lần. Bài viết bát quái này đã có hơn 10.000 lượt xem, lúc này cùng lắm chỉ mới có mấy tiếng. Tiêu đề bài viết 818 Lục Trà Biểu, muốn cướp bạn trai của bạn thân ta. Lục Trà Biểu, nghĩa là em gái trà xanh, chỉ những cô gái giả vờ ngây thơ trong sáng nhưng bên trong đầy tâm cơ, hay để quyến rũ bạn trai người khác. Bài viết dùng ngôi thứ nhất để kể toàn bộ sự việc. Bên trong nói, vốn dĩ bản thân và bạn trai của mình tình cảm ổn định, là một đôi tình nhân được bang phái công nhận. Từ khi một Lục Trà Biểu tên là Di tới, lạt bên buộc chặt, dùng các loại thủ đoạn hấp dẫn sự chú ý của bạn nam đó. Từ đó về sau, trà xanh Biểu Di liền bắt đầu quyến rũ ngoài sáng trong tối, mặt ngoài rời khỏi bang phái, lại vụng trộm, lại gọi bạn nam đó cùng nhau chơi game. Bạn của chủ bài là một cô gái yếu đuối chỉ biết khóc. Thân là bạn thật sự là nhìn không vừa mắt. Vì thế, chọn đến diễn đàn đưa Lục Trà Biểu Di ra ánh sáng, làm cho cô ta biết mình không nên trêu chọc bạn trai người khác, tự giải quyết cho tốt. Nguyễn Thu Thu im lặng, không biết nói gì. Tự giải quyết cho tốt cái mẹ gì? Câu này không phải là nên nói với cô Quốc Thần Du sao? Lúc trước khi Nguyễn Thu Thu rời khỏi bang phái, cũng có không ít người nghị luận, lại thêm việc đi bang phái lớn, ngư long hỗn tạp, chủ bài viết còn thêm không ít từ ngữ mập mờ để lộ tin tức mấu chốt. Rất nhanh đã có người đào ra Lục Trà Biểu Di có ý đi là Thu Thu Thu, một người chơi Ngọc Tiên. Theo đó cũng sẽ biết được người được gọi là bạn trai của bạn thân là người nào. Khinh Phong Bích Ảnh mặc dù chưa từng công khai nói mình là bạn gái của cô Quốc Thần Du, nhưng ả cùng cô Quốc Thần Du trò chuyện thân mật, cử chỉ lời nói thường xuyên để lộ ra việc hai người trong hiện thực là quan hệ thành mai trúc mã thân mật, khiến cho nhóm phản nữ không dám làm càn. Nhưng mà còn Thu Thu Thu, lai lịch không rõ ràng này là ai chứ, dám tơ tưởng đại thần của bọn họ, thủ đoạn lại còn hèn hạ như thế à? Nguyễn Thu Thu nhận được rất nhiều lời mời kết bạn, lời nói đi kèm đều là các loại nhục mạ khiến người khác không chịu nổi. Có người khuyên cô thu tay lại, cũng có người khuyên cô đừng hủy hoại mình, tránh liên lụy đến người khác và thế giới thật. cô một phát xóa bỏ hết, đổi trạng thái thành không cho phép bất cứ kẻ nào xin kết bạn. Giao diện mới yên tĩnh một chút, bị một cuồng oan oanh tạc đổ ập vào đầu. Còn là người sẽ đều tức giận. Bạch Long Mã vẫn luôn khuyên Nguyễn Thu Thu tỉnh táo. Trước là report bài viết cho admin để họ xóa bài viết, không nói sự thật này đi. Nguyễn Thu Thu vừa đăng nhập game, vô cùng tỉnh táo để Bạch Long Mã mời mình gia nhập Trường Nguyệt Đạp Ca. Cũng vô cùng tỉnh táo, đánh ra một hàng chữ trong group chat. Tôi chính là Thu Thu Thu. Một câu, đám người nổ tung, bàng phái hơn 100 người. Quần chúng ăn dơ nhiều, rất nhanh. Diễn đàn đã có bài viết mới. Trực tiếp, em gái gì muốn cùng Khinh Phong bị ảnh xé màn. Phía dưới, tất cả để lót dép chờ hóng phát sóng trực tiếp. Nhiều người còn kêu thảm vào cầu vào bang, muốn ăn dưa tươi ngon nóng hổi một chút. Tiếc rằng giờ phút này chỉ có thành viên trong bang mới có thể xem được. Mọi người dồn dập trầm mặc xuống, chờ Khinh Phong bích ảnh ra để hai người đối chất với nhau. Cũng có nhiều người đang kêu rên, thật ghen tị cô Quốc Thần Du nha, lại có cả gái tranh giành đến mức đánh nhau luôn rồi. Nguyễn Thù Thù kiên nhẫn chờ đợi một lát, từ bích ảnh quả nhiên xuất hiện. Giọng điệu của ả vô tội. Chuyện gì vậy? Thật xin lỗi, có chuyện gì xảy ra sao? Ta ở mấy long in thôi. Thu Thu Thu đáp. Không có việc gì, chính là nghĩ nói với người một tiếng, đừng để bạn trai ngươi lại đến quấy rối ta. Ta thật sự không muốn liên quan đến anh ta đâu. Khinh Phong bích ảnh im lặng. Cô tự mình đa tình không phải sao? Anh ấy sao lại quấy rối cô chứ? Thu Thu đáp. Cô tự mình đa tình phải không? Tôi cần gì phải quấy rối anh ta? Khinh Phong bích ảnh cười ha ha. Suzuka không phải loại người như vậy. Có khả năng người gợi ý một ý kiến sai lầm cho Kaka. Ám chỉ Nguyễn Thù Thù ti tiện, trêu chọc người khác chưa? Khinh Phong bích ảnh đáp. Tôi biết, người người đều thích đại thần, fan Kaka rất nhiều. Nếu như cô có hiểu lầm gì đó, vậy tôi xin lỗi trước. Bài viết không phải của tôi, cô có thể đi tra. Bài viết dĩ nhiên không phải của ả, là chuyện tốt do bạn thân của ả làm. Nguyễn Thù Thù nghĩ, từ bích ảnh thật đúng là loại con gái miệng lưỡi dẻo quẹo. Chẳng trách đời này có thể trở lên cảnh cao. Cô lười cùng từ bích ảnh so đo. Ngày hôm nay, từ bích ảnh không lựa lời nói nhiều như vậy. Ai đúng ai sai, phần lớn đều thấy rõ ràng. Đúng lúc này, cửa phòng có tiếng gõ. Giọng không nóng không lạnh, Trình Tuyền truyền đến. Ăn tôm! Tâm trạng của Nguyễn Thù Thù lập tức tốt lên. Chờ tôi! Thù, tùy cô vậy, chồng tôi còn đang gọi tôi rồi. Bạn thân Khinh Phong bích ảnh, thiên hạ đệ nhất tiểu công chúa, lập tức trào phúng một câu. Ai biết cô có chồng thật hay không? Có chồng mà còn bày đặt tình yêu qua mạng, không biết xấu hổ. Câu này vừa nói, những người khác trong bang phái cũng không chịu nổi, dồn dập tham chiến, bắt đầu thảo phạt hai người. Nói hai người khinh người quá đáng, không có chứng cứ, còn đi nói bậy bạ. Thiên hạ đệ nhất tiểu công chúa, sức chiến đấu mạnh vô cùng, không chỉ thay Khinh Phong bích ảnh đứng vững trước những công kích của người khác, còn có rất nhiều ý trào phúng tiếp tục mắng Nguyễn Thù Thù nói cô tán tỉnh người khác, chỉ biết tỏ ra yếu thế. Người khác có chồng đều cùng nhau chơi, chồng cô có biết cô làm những chuyện thế này không? Cũng không biết cô đổ nón xanh cho anh ta đâu. Hết câu này đến câu khác, mắng rất bẩn mà lại không mang theo chữ tô tục, không thể nào báo cáo được. Y đi Thu Thu vẫn sáng lên, nhưng không trả lời. Tất cả mọi người đều cho là cô bị chửi đến khóc. Không ngờ không lâu sau, lệnh truy sát giang hồ đã được phát ra. Người chơi Thu Thu Thu treo lệnh truy nã, truy sát người chơi Khinh Phong bích ảnh. Thiên hạ đệ nhất tiểu công chúa 100 lần, cấp bậc hoàng kim, tiền thưởng cao nhất, hạn 1 tháng. Người chơi có số lần rất cao nhất sẽ được tặng trang bị cực phẩm. Trên ảnh, dòng chữ đỏ tươi lặp đi lặp lại, nhấp nhô phát ra. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thế giới đều trôi trào. Có tiền có khác, đúng là phong cách của người chơi nhân dân tệ. Hai người bị đuổi giết lập tức nổi tiếng, sắc mặt đều tái cả rồi. Bình thường đều là đấu đá lẫn nhau. Thu Thu Thu, sao lại không ra bài theo tiết tấu thế? Nguyễn Thù Thù tâm trạng bất lộ, tự mình ra tay, rất phiền phức. Không phải hai bọn họ rất quan tâm đến cái này sao? Thời gian 1 tháng, hoặc là thay hạc khác, hoặc là chỉ có thể ở trong đàn nói mồm, một nhiệm vụ cũng đừng mong làm được. Mấy người trong list bạn tốt liên tiếp gửi tới mấy hàng 6666. Quả thực,

Vì sao anh ta luôn loại cảm giác mơ hồ rằng đối phương chỉ là đang xem thực lực của anh ta thế nào? Người chơi bình thường nhìn không ra, nhưng cô gút thần dô rõ ràng anh ta có thể làm mất máu của Tây Giang Nguyệt. Tuyệt đối không phải may mắn, cũng tuyệt đối không phải là phát huy vượt xa bình thường. Loại bình tĩnh vững vàng như Tay Ra Đời này không khỏi làm anh có cảm giác quen thuộc, như đã từng quen biết. Anh ta nhíu mày, không đối thoại, có một hàng chữ gửi ra ngoài. Quần chúng vây xem hit drama lập tức phẫn nộ. Người coi mình là ai chứ? Quốc phục đệ nhất Lý Tự Đắc à? Tính tướng cái mẹ gì? Quả thực quá phách lối rồi. Đại thần, đánh hắn đi. Cầm mõm vào đi lão huynh. Lấy thái độ gì mà nói chuyện với người khác như thế? Người trong cuộc của Quốc Thần Du cũng không tức giận. Ngược lại, bởi vì đối phương khí định thần nhàn, làm cho anh ta mơ hồ cảm giác bất an. Tây Giang Nguyệt làm mọi người thực sự bất ngờ. Khí thế ngợp trời, kỹ xảo hoa lệ huy hoàng, tuyệt diệu mà không chút sơ hở nào. Kỹ năng phòng thủ cùng tốc độ không thể tưởng tượng, giống như một cỗ máy hình người. Quả thực không phải là việc mà con người có thể làm được. Một người nhìn chăm chú, cô Quốc Thần Du nhớ lại nỗi sợ hãi một năm trước. Anh đã thành danh nhiều năm trong game, chiến tích từng đống, vô cùng may mắn đạt được cơ hội khiêu chiến quốc phục đệ nhất Lý Tư Đặc. Anh lúc đó cũng như hôm nay, không hề có cơ hội đánh trả, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị đánh bại. Cảm giác làm người ta sợ hãi, bất lực này, trừ người đó ra, không có người thứ hai. Lời của hai người vừa ra, đám người xôn xao. Bọn họ không ngờ rằng mình vừa mới chế giễu quốc phục đệ nhất Lý Tư Đặc. Thần Long không thấy đầu không thấy đuôi kia, ngay cả thi đấu còn không đánh đại thần. Nguyễn Thu Thu online vô cùng bình tĩnh, bàng phái lại ngắt như tờ. Group chat dừng lại tại câu đắc ý của khinh phòng Bích Ảnh. Nguyễn Thu Thu ho một tiếng trả lời một câu. Thật xin lỗi nha Bích Ảnh, anh nhà tôi thu tay không kịp. So sánh lời của hai người, vẻ mặt bốp bốp bốp, nhóm quần chúng ăn dưa lập tức cười nghiêng ngửa. Chỉ muốn gửi cho Nguyễn Thu Thu một hàng 666. Mệt cho khinh phong Bích Ảnh kia, làm như trúc mã nhà mình là bảo bối ghê gớm gì lắm. Thu Thu người ta căn bản không thể để vào mắt có được không? So với Listeria, cô Quốc Thần Du còn tính là đại thần gì chứ? Bài viết trên diễn đàn được cập nhật hàng chục lần. Sốc, chồng của Thu Thu Thu là quốc phục đệ nhất Lý Tư Đặc. Tình tướng bị vả mặt, lúc này còn trà xanh gì nữa? Mắng vợ ta, ta đánh đàn ông của cô. Sao sự kiện vả mặt xấu hổ? Ai sẽ lại trò chơi? Khinh phong Bích Ảnh không biết là bị chọc tức hay là đã đau ngao, sau một lúc lâu cũng không nói gì. Group chat bàng phái bị một đám quỷ khóc sói gào spam. Thu Thu Thu, van cầu ngươi nói với đại thần một tiếng đi. Ta là fan của anh ấy 6 năm trời. Mẹ ơi, con khóc. Lý Tư Đặc, I love you. Thu Thu Thu lên tiếng. Đến giờ cơm, tôi out trước nhá. Cô tùy tiện tìm một cái cớ để log out, cho đám dân mạng điên cuồng kia tỉnh táo lại. Một bên khác, ở thư phòng trình tuyển cũng không yên tĩnh. Trong điện thoại đổ nam cuồng loạn kêu lên khiến người ta đau tai. Đại boss, anh vào chơi lúc nào thế? Vì sao không nói với em một tiếng? Đại boss nhà mình đăng nhập game nhà mình, vốn phải là chuyện tốt mới đúng chứ. Nhưng mà lại tạo thành sóng gió to lớn. Đổ nam bó tay toàn tập. Thật không biết nên kết thúc thế nào đây. Đầu bên kia chuyển đến tiếng vang răng rắc ăn bánh bích quy. Còn có giọng đại boss mơ hồ, ngữ điệu mập mờ ung dung. Muốn ăn tiệc. Cái gì? Nguyễn Thu Thu khao trình tuyển, làm cho anh một bàn ăn lớn. Nghe cô được tiếng cửa thư phòng bị mở ra, sau lưng trình tuyển chậm rãi bước lên, tiện tay cầm một bình Yakult chuẩn bị mở. Nguyễn Thu Thu nhất thời có chút thấp thỏm. Cô nhìn về phía trình tuyển, cẩn thận kêu lên. Cái đó đại thần à? Trình tuyển vốn đang ngửa đầu uống Yakult, có thể thấy rõ ít hầu của anh nhấp nhô mấy lần, đường cong hàm dưới gọn gàng tinh tế. Anh nghe được xưng hô của Nguyễn Thu Thu, động tác dừng lại, quay mặt chỗ khác, ánh mắt lườm cô. Cặp mắt hẹp dài kia lười nhác không có tinh thần, nhưng cô lại hiểu rõ ý tứ của anh. Điên rồi. Nguyễn Thu Thu, coi như tôi không nói gì, rửa tay ăn cơm đi. Cô không nên nghĩ trình tuyển quá xa rời thực tế mới đúng chứ. Cái gì mà Lý Tư Đặc, cái gì mà quốc phục đệ nhất, cái gì mà đại thần. Nói cho cùng, cách dây cáp mạng luôn có Photoshop. Trình tuyển trước mặt cô mới là một người thật sự tồn tại. Một bàn tay được xưng là thần tay to rộng, đầu ngón tay thon dài, đang nóng lòng dò xét đĩa sườn xào chua ngọt đã dọn xong trong mâm. Anh không hề chú ý tới sau lưng. Nguyễn Thu Thu yên lặng tới gần, giữa cái muỗng cán dài chưa dùng qua, dùng muỗng chui bộp một tiếng đánh vào gáy của anh.